một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1793, lễ vật vô giá, góc truyện audio.com. Cung Kiệt thấy vậy, đôi mắt mềm mại hơn. Lúc này mới ngoan chứ, chị cười lên là đẹp nhất, em thích bộ dạng chị cười. Vân Thi Thi bất đắc dĩ nói, Tiểu Kiệt đừng ầm ĩ. Sao chị lại có cảm giác em đang dỗ đứa bé vậy? Cái gì mà dỗ đứa bé? Cung Kiệt vô tội hé miệng, lập tức nhếch môi nói. Em đang dỗ công chúa nhỏ của em đó. Anh đột nhiên dịu dàng nâng tay cô lên, giơ lên, cúi đầu hôn lên mờ u bàn tay cô, chớp mắt thần bí với cô, dụ dỗ. Chị, em biến ra cho chị một thứ thần bí, chị muốn nhìn không? Vân Thi Thi quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Nhã Chiết, thấy anh mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ, nhưng mà trong mắt có rất nhiều địch ý với Cung Kiệt. Trong lòng cô bình tĩnh khi ngoái đầu lại tò mò mở to hai mắt nhìn. Thần bí gì, chị nhắm mắt lại, Cung Kiệt lập tức tính trẻ con yêu cầu. Vân Thi Thi lại nghi hoặc nói, nhắm mắt lại sao, em muốn làm gì, nhắm mắt thôi mà, chị không nhắm mắt lại em biến ra làm sao được, Cung Kiệt giống như đứa bé làm nũng nói. Vân Thi Thi không lay chuyển được anh, liên tục nói vài tiếng được, lúc này mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cô nhắm mắt thật chặt, bởi vậy không nhìn thấy được gì. Nhưng mà một lát sau, cô không hiểu sao lại cảm thấy cổ tay mình hơi nặng, hình như có thứ gì lạnh lẽo chạm vào da thịt, trong lòng cô có chút kinh ngạc, mí mắt giật giật. Cung Kiệt lập tức nói ra, không được nhìn lén, Vân Thi Thi lại ngoan ngoãn nhắm chặt mắt lại, một khe hở nhỏ cũng không dám vụng trộm mở ra. Rất lâu sau, Cung Kiệt dịu dàng nói, được rồi, chị mở mắt ra đi. Vân Thi Thi lập tức chậm rãi mở mắt, nhưng mà khi cô mở mắt ra trong tích tắc ánh sáng rực rỡ đập vào mắt cô lập tức bị ánh sáng rực rỡ hấp dẫn, mở mắt lại trông thấy trên cổ tay cô chẳng biết lúc nào được đeo một bông hoa. Nhưng mà bông hoa trên tay khác với những bông hoa khác, ba đóa hoa mân côi màu máu ẩn giấu ánh sáng rực rỡ của kim cương. Cô không phát hiện ra nó đầu tiên, vì viên kim cương này được khảm giữa đóa hoa, hơn nữa giống như hoa hồng, toàn thân lóng lánh màu đỏ thâm sâu. Màu đỏ lộng lẫy xuyên qua cánh hoa giúp đỡ nhau nổi bật, bởi vậy vừa rồi lúc cô nhắm mắt đột nhiên cảm thấy tay nặng hơn, là vì viên Blood Diamond này, nhìn nặng khoảng 3 carat. Blood Diamond đó, là báu vật hiếm có. 1 carat Blood Diamond đã đủ chân quý rồi. Blood Diamond 3 carat có thể hình dung là vô giá. Đừng nhìn kim cương 3 carat như vậy, nói nó là báu vật vô giá cũng không đủ. Ở cuộc đấu giá tại London, không. 9 carat Blood Diamond đáng giá 500 triệu giá trên trời. Bởi vậy có thể nghĩ, viên kim cương 3 carat trải qua chạm trổ, rốt cuộc giá trị như thế nào? Cách chương.